Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, gặp lại Kính Hồng Trần. Khả năng người khác cảm thấy bối bối hoặc là đường môn bọn người xác thực vô cùng thiên tài. Có thể cùng vạn năm trước thiên tài so sánh, nhưng lại có trên bản chất khác biệt, bởi vì bọn hắn thiếu hụt là một tia thần tính. Một chút thần tính liền có thể để một cái bình thường phong hào đấu la thực lực nâng lên hai cái bậc thang. Mà loại này huyền ảo đồ vật, bối bối đám người cũng không nắm giữ. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Đường Vũ Đồng trên thân thần tính rất đủ. Có thể nói là thiên chi kiêu tử hoặc là trên trời rơi xuống chi tử. Mà Thu Nhi trên thân cũng có như không thần tính. Điểm này thần tính cùng Tuyết Tiêu Nhiên cùng một chỗ sau đó càng tăng càng nhiều. Còn có một người có thể làm cho Tuyết Tiêu Nhiên chú ý. Cũng là Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên mấy lần trước gặp mặt hắn cũng không có phát hiện Vũ Hạo trên người có cái gì đặc thù. Nhưng là hắn lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức huyền ảo. Bất quá đây cũng là cơ duyên của hắn. Nếu như hắn không chủ động nói cho Tuyết Tiêu Nhiên cũng sẽ không hỏi đến. Tại thần nhãn chỉ dẫn dưới, bọn họ rất nhanh liền tiến vào trong hoàng cung bộ. Thiên đấu thành trong hoàng cung, đóng quân có 500 tên lính. Trừ cái đó ra, còn có 100 tên hồn đạo sư. Những thứ này hồn đạo sư phụ trách lấy một cái hồn đạo trận địa. Đối toàn bộ hoàng cung tiến hành phòng ngự. Phối hợp thêm các loại dò xét hồn đạo khí, đối tại bình thường người mà nói, tuyệt đối có thể dùng phòng thủ kiên cố 4 chữ để hình dung. Đương nhiên, tại đã sớm siêu việt phổ thông phong hào đấu la trong mắt 3 người. Hiển nhiên là không đáng chú ý. Trong cung điện, Kính Hồng Trần bưng một chén mỹ tửu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thương lão trên khuôn mặt toát ra sảng khoái chi sắc, hảo tửu. Thật sự là hảo tửu a. Loại này mỹ tửu tại Thiên Hồn Đế quốc bên trong cũng là thượng phẩm. Liền xem như từ thiên nhiên, đều chưa hẳn có thể uống được rượu ngon như vậy đi. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, Kính Hồng Trần năm đó hạng gì anh hùng bá khí, hiện tại lại luân rơi tại đây bên trong thưởng tích mỹ tửu. Cái này hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Nhớ năm đó, Kính Hồng Trần trưởng quản Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đức Đường. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, có thể nói là quyền khuynh triều giã. Minh Đức Đường chính là Nhật Nguyệt Đế quốc ngoại trừ cung phụng điện bên ngoài. Nghiên cứu hồn đạo khí cơ cấu tối cao nhất, vì Nhật Nguyệt Đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển làm ra tác dụng cực lớn. Có thể hắn hiện tại, riêng là tại khí tức phía trên thì cùng lúc trước chênh lệch quá lớn. Quá lớn, tu vi của hắn thậm chí so với năm đó còn có điều lui bước. Có thể nghĩ, những năm gần đây tâm cảnh của hắn lên biến hóa như thế nào. Đã lâu không gặp, Kính Hồng Trần viện trưởng, thanh âm nhàn nhạt theo tối tăm chân rơi bên trong vang lên. Để Kính Hồng Trần giật mình, chén rượu rơi trên mặt đất. Rượu vang đỏ vãi đầy mặt đất. Đáng tiếc tửu, người kia chậm rãi nói ra. Lập tức tại Kính Hồng Trần đề phòng trong ánh mắt lộ ra bóng người. Tại ánh trăng cùng ánh đèn chiếu rọi xuống, Tuyết Tiêu Nhiên, Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi bóng người từng cái hiển lộ. Không nghĩ tới lại là ngươi. Kính Hồng Trần nháy nháy mắt, lộ ra một tia vẻ hồi ức. Những năm này qua còn như thế nào? Tiến bộ rất lớn, thu hoạch tương đối khá. Tuyết Tiêu Nhiên đối với Kính Hồng Trần người này cũng không có bao nhiêu oán niệm hoặc là ác ý, thậm chí còn có một tia cảm tạ. Tuy nhiên lúc ấy dã tâm bừng bừng Kính Hồng Trần muốn đem Tuyết Tiêu Nhiên đề cử cho Từ Thiên Nhiên làm thủ hạ, nhưng là hắn hoa trên người mình tâm huyết cùng tư nguyên đây chính là to lớn. Có đúng không? Kính Hồng Trần trên mặt xuất hiện quen thuộc, làm cho người cảm thấy bình hòa ý cười. Tiếu Nhi, cùng Mộng Nhi, thế nào? bọn họ còn sống không? Đây là một cái xế chiều lão nhân đặt câu hỏi. Đây cũng là một cái khát vọng thân tình lão nhân đặt câu hỏi. Mà câu nói này chữ chữ run rẩy, hiển nhiên là rất sợ hãi biết được cái kia xấu nhất tình huống. Rất đơn giản, hắn đã quá lâu không có nghe thấy cười mộng hai thanh âm của người. Hai người bọn họ tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc về sau thì uyển như đá ném vào biển rộng. Đã mất đi hết thảy tung tích, mà Kính Hồng Trần cũng không dám xuất động nhân thủ đi tìm hiểu tình huống. Cho nên đối với hắn hai cái tôn nhi cháu gái, hắn đã mấy năm không có tin tức gì. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Kính Hồng Trần, nhìn lấy cái kia làm cho người cảm thấy lòng chua xót hai con mắt. Trước kia đôi tròng mắt kia bên trong lóe ra thế nhưng là trí tuệ thần thái a. Kính viện trưởng nói gì vậy? Tuyết Tiêu Nhiên cười nhún vai. Hai huynh muội đã đột phá phong hào đấu la. Bây giờ tại Sử Lai Khắc trong nội viện thế nhưng là phong vân nhân vật. Mà bọn họ cũng đồng dạng thức Sử Lai Khắc giám sát đoàn một viên. Bất quá thân phận của hai người cùng bối cảnh đều bị làm qua điều chỉnh. Viện trưởng không biết cũng rất bình thường. Ngươi nói, bọn họ trở thành phong hào đấu la rồi. Kính Hồng Trần nhảy một tiếng đứng dậy. Trên bàn rượu vang đỏ bình lên tiếng ngã xuống đất. Hắn lại không có cảm giác đến bất kỳ đáng tiếc. Cái kia một đôi mắt bên trong lóe ra đi qua thần thái. Hắn tiến lên nắm thật chặt Tuyết Tiêu Nhiên vai bên cạnh. Nhìn chăm chú lên hai con mắt của hắn. Ngươi nói đều là thật. Ta làm sao có thể sẽ lừa gạt Kính viện trưởng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Kính Hồng Trần hưng. Phấn bộ dáng. Trong lòng thở dài một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái truyền tin hồn đạo khí. Lập tức bấm Tiếu Hồng Trần. Uy, Tiêu Nhiên, chuyện gì a? Đầu bên kia điện thoại truyền đến để Kính Hồng Trần thân thể làm chấn động thanh âm. Hắn đã quá lâu không có nghe thấy chính mình tôn nhi thanh âm. Đại ca, là ai a? Đầu bên kia điện thoại còn truyền đến Mộng Hồng Trần thanh âm. Có thể là khoảng cách quá xa không có nghe thấy đối thoại đi. Tuyết Tiêu Nhiên giải thích vài câu. Tiếp lấy đem điện thoại đưa cho Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần hai mắt đỏ lên. Vội vàng tiếp nhận. Há to miệng. Nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười. Dắt qua đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi tay. Phiêu nhiên mà đi. Truyền tin hồn đạo khí hắn còn nhiều. Mất đi một cái hắn cũng không đau lòng. Mà lần này có thể nhìn thấy người quen cũ. Tâm tình của hắn cũng rất tốt. Kính Hồng Trần viện trưởng, chúng ta sau này còn gặp lại. Kính Hồng Trần lỗ tai bên cạnh truyền đến Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm. Lập tức hắn lộ ra đã lâu nụ cười. Âm thanh run rẩy cùng hồn đạo bộ đàm đầu kia người nói đến lời nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân ngay tại khoảng cách Thiên Đấu Thành phía nam 500 dặm bên ngoài. Một chỗ dãy núi vây quanh thung lũng bên trong đóng quân chỉnh đốn. Nhìn trong tay tờ giấy này, Tuyết Tiêu Nhiên để hai nữ phân đừng xem một lần về sau. Đem tờ giấy thiêu đốt đến cho bụi. Không nghĩ tới tiện tay mà thôi thì đổi được một đầu tin tức không tồi. Tuy nhiên ta không nghĩ tới hắn sẽ đem cái tin tức này cho ta. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ nói. Kính Hồng Trần trợ giúp hắn xác thực biết. Nhưng là hắn lần này mục đích cũng không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân a. Hắn có độ tin cậy cao sao? Thu Nhi cùng Kính Hồng Trần không quen. Sở dĩ nói ra nghi vấn trong lòng. Phải rất cao. Hắn thiếu nợ ta một phần nhân tình. Hẳn là sẽ không đối với việc này gạt ta. Mà lại ta cùng Kính Hồng Trần cũng không phải địch nhân. Điểm này, các ngươi cùng hắn cần phải cũng nhìn ra được. Đúng vậy, trên người hắn theo lúc bắt đầu đều không có một tia sát khí. Thu Nhi nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói. Chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Chặn giết những cái kia hồn đạo sư a. Bọn họ còn không có cùng đại quân tụ hợp trước đó. Ngược lại là cái cơ hội tốt. Đường Vũ Đồng nói, có thể là có thể. Tuy nhiên cái này làm trái cõng ta Tiêu Diêu Kiếm Tông dự tính ban đầu. Bất quá ta cũng không hy vọng Thánh Linh giáo khuếch tán tại cái này Đấu La đại lục phía trên. Chỉ có đem bọn hắn trừ bỏ. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói. Nói xong hắn ôm lấy hai nữ tay ngọc. Tiêu sái lên không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.